Chương 8, bắt đầu thấy cụ Gia Mạ. Nạ dù tổ nhất cử nhất động, lúc này đương nhiên bị người giám thị lấy, bên trong một cái, chính là thôn cổ nổ hạ đệ tam hổ cạ, thì dù rèn xạ dù tổ bi. Năm đó đệ tứ hổ cạ bởi vì phong ấn kỳ hù u bi mà chiến tử đằng sau, đệ tam không thể không lần nữa mặc giáp trụ ra trận, trở thành hổ cạ. Cổ nổ hạ hiện tại QNZ thật sự là không bỏ ra nổi có thế kế thừa hổ cạ vị trí lì ra. Cổ nổ hạ tình huống hiện tại đệ tam mình rõ ràng nhất, mặc dù còn đỉnh lấy đệ nhất nhận thôn tên tuổi, nhưng là kỳ thật thực lực đã xuất hiện đứt gãy, không thể giống như trước kia mấy lần giới nỉ dạ đại chiến thời điểm như vậy quét ngang giới nỉ dạ. Nguy hiểm bộ tộc cụ trí hạ gần đây tựa như cu nở dê có vẻ hơi dục dịch, Orochimaru cũng không biết tại mưu tính lấy cái gì, phía dưới còn có đạn rổ cùng dù tại, mà lại, nạ rủ tổ cái này kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ tồn tại. QNZ thật sự là để đệ tam không cách nào yên tâm a. Từ khi nạ rủ tổ xuất sinh đằng sau, đệ tam mỗi ngày sự vật liền có thêm đồng dạng, chính là lợi dụng vọng viễn kính chi thuật xem xét nạ rủ tổ tình huống, hôm nay cũng giống như vậy. Từ trong thủy tinh cầu, có thể nhìn thấy nạ rủ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ nữ nhi hì ủ gạ hì nạ tạ ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười bộ dáng, đệ tam tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Nạ dù tổ là đặc thù nhất một cái kỳ u u bị gì nụ gì kỳ, đời thứ nhất kỳ u u bị gì nụ gì kỳ là u dù mạ kỳ mì tô, đệ nhất hổ cả thê tử, có sẻn dù hạt hỉ giả mạ đệ ép, căn bản không cần lo lắng kỳ u u bị bạo tẩu sẽ có nguy hiểm gì. Đời thứ hai kỳ u u bị gì nụ gì kỳ là u dù mạ kỳ cỡ tì nạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ thê tử, nạ mì cả giờ mì nạ tổ là cấp cả cứng giả, còn có phi lôi thần chi thuật. Coi như đánh không thắng kỳ hủ hủ bi, có hắn tồn tại, kỳ hủ hủ bi muốn bạo tẩu cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là vấn đề lớn nhất chính là nạ dù tổ, hắn là nhỏ tuổi nhất kỳ hủ hủ bi gì nụ gì kỳ, xuất sinh không lâu về sau liền bị phong ấn tiến vào kỳ hủ hủ bi, mà lại không có người tại nạ dù tổ bên người cho nạ dù tổ chính xác dẫn đạo, tăng thêm người trong thôn xa lánh, mà lại nạ dù tổ bên người còn không có có thể ngăn chặn kỳ hủ hủ bi cường giả. Đệ tam rất lo lắng nạ rủ tổ sẽ giống như họ rổ xỉ mà đi vào hát cám. Đệ tam biết mình thực lực mỗi ngày đều đang giảm xuống, tiếp qua mấy năm, hắn chỉ sợ ngay cả chính diện kỳ hù hù bị thực lực cũng không có. Hắn rất cờ ơn ở cho nạ rủ tổ sáng tạo một chút ràng buộc, đem hắn tâm lưu tại cổ nổ hạ, thì ủ gạ hì nạ tạ có lẽ là cái lựa chọn tốt. Đệ tam hít một hơi thuốc lá, chuyện này tạm thời hắn vẫn là có ý định khai thác mở một mắt nhắm một mắt phương pháp. Dù sao hì nạ tạ cùng nạ dù tổ đều còn nhỏ, những chuyện khác có thể sau này hay nói, hì ủ gạ hì ạ xì bên kia, hắn ngược lại là có thể đi nói một chút. Nạ dù tổ những ngày tiếp theo trôi qua cũng không tệ lắm, ban ngày liền ngủ một chút, cùng hì nạ tạ tâm sự, sau đó cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, sau khi tan học đưa hì nạ tạ về nhà, sau đó mình về nhà ngủ một giấc, chờ đêm dài đằng sau lại đi ra tu luyện, mặc dù mệt điểm. Nhưng là cũng coi như trôi qua phong phú. Cái này thiên nhẫn người trường học sau khi tan học, nạ rủ tổ đưa hì nạ tạ về nhà, sau đó về tới trong nhà mình, nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến nhập ngủ say. Nhưng là lần này đi ngủ, lại khác cùng dĩ vãng tiến vào mộng đẹp đằng sau, nạ rủ tổ lại đi tới một cái không gian kỳ dị, không gian này bên trong nhìn âm thầm, đè nén rất không thoải mái, trên mặt đất có nước đọng, khiến người ta cảm thấy mười phần kiềm chế. Nạ dù tổ quan sát tỉ mỉ một cái nơi này đằng sau, tâm trung nhận không ở một trận kích động, hắn rốt cục đi tới nơi này, phong ấn kỳ ủ ủ bị không gian. Kỳ ủ ủ bị là 9 đại vĩ thú bên trong người mạnh nhất, lực lượng cùng cái khác ta mở con vĩ thú không phải một cái cấp bậc mạnh, kỳ ủ ủ bị lực lượng là nạ dù tổ chiến lực bên trong không thể coi thường một bộ phận. Nạ dù tổ không ngừng mà đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới lóe lên to lớn màu vàng kim cửa hàng rào trước. Tại khóa cửa vị trí bên trên, dán một chương giấy niêm phong, phía trên có một cái to lớn phong chữ. Ngoan ngoãn long địa động, kỳ hù hù bị hình thể thật đúng là đủ lớn. Nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn bị phong ấn lại kỳ hù hù bị, hỏa hồng sắc thân thể, to lớn dài nhỏ hồ ly mắt, sau lưng tung bay lấy 9 đầu dấu đầu lòi đuôi, coi như kỳ hù hù bị hiện tại là nằm sớp, cu nở dê so nạ dù tổ cái này tiểu bất điểm cao lớn hơn nhiều. Nạ dù tổ nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy kỳ hù hù bị con mắt. Kỳ hù hù bị trên gương mặt kia hiện ra rất mạnh hận ý, xuyên thấu qua phong ấn đại môn nhìn xem nạ dù tổ, quát tầm lên, tiểu quỷ ngươi tới đây cho ta để cho ta ăn hết ngươi tới kỳ hù hù bị là 9 đại vi thu bên trong cường đại nhất, cũng là cao nhất ngạo tồn tại, tuần tự bị xạ dìn gẳng không chế, hiện tại còn bị phong ấn tại một tên tiểu quỷ trong thân thể, đây đối với kỳ hù hù bị tới nói tuyệt đối là to lớn xỉ nhục. Nạ dù tổ bĩu môi, nhìn xem trước mặt cái này siêu cấp S quái vật, không biết vì cái gì, kỳ hù hù bị không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Không biết có phải hay không là kiếp trước gạ nỉm bên trong nhìn đến mức quá nhiều hay là nguyên nhân gì khác, bất quá so với hắn trong tưởng tượng lớn ngược lại là thật. Mà lại kỳ hủ hủ bị coi như muốn giết nạ rủ tổ cũng phải chờ hắn phá vỡ phong ấn đằng sau lại nói, không phải chỉ cần cái này phong ấn tồn tại, nếu như nạ rủ tổ chết đi kỳ hủ hủ bị cũng phải cu nở dê theo một lù cờ chết, cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên ra nở dê, kỳ hủ hủ bị không những không biết giết nạ rủ tổ. Ngược lại sẽ trăm phương ngàn kế lính bảo an địa phương ở nạ rủ tổ mệnh. Không có sợ hãi nạ rủ tổ cứ như vậy đứng ở nơi đó, một tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn kỳ hù hù bi, nói, thật sự là khó coi đâu, người nói 6 năm trước phá hủy cổ nổ hạ cửu vi yêu hồ, hiện tại lại là như thế một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Âm kỳ hù hù bi một móng vuốt đập vào phong ấn trên cửa chính, to lớn mặt hồ ly kéo đi lên, nhe răng trợn mắt dáng vẻ, tức giận quát. Hôn đản ngươi lại dám xem nhẹ bản đại gia ta muốn giết ngươi có bản lĩnh ngươi liền đến thử nhìn một chút á nạ rủ tổ không chút kiêng kỵ giả trang mặt quỷ, kỳ hù hù bị lửa giận ngút trời, nhưng là lúc này lại căn bản sông không mở ra ấn trói buộc. Mặc kệ bắt quái phong ấn lại thế nào mạnh, muốn phong ấn mạnh nhất vi thú kỳ hù hù bị, dù là chỉ có một nửa trả cơ ra, phong ấn hiệu quả cũng sẽ theo thời gian mà yếu bớt, hiện tại nạ rủ tổ mới 6 tuổi. Kỳ hù hù bị phong ấn cũng chỉ có 6 năm mà thôi, bắt quái phong ấn vẫn là tương đối kiên cố, cho nên kỳ hù hù bị hiện tại cũng chỉ có thể tại trên miệng ra vẻ ta đây, kỳ thật hắn căn bản không xông phá cái này phong ấn. Nạ dù tổ chính là biết điểm ấy, mới có lá gan cùng kỳ hù hù bị khiêu chiến. Nạ dù tổ không ngừng mà khiêu khích kỳ hù hù bị lúc trước là phẫn nộ, nhưng là về sau hắn cu nở dê rõ ràng mình bây giờ không cách nào đột phá cái này phong ấn. Dứt khoát liền nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, coi như nạ rủ tổ là một cái ồn ào con rồi. Nạ rủ tổ làm đơn độc thật sự là không có ý nghĩa, dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, uy, kỳ hù hù bi, ngươi tên là gì à, không biết liền cứ gọi kỳ hù hù bi đi, dựa theo cái đuôi số lượng đến mệnh danh, cái này lấy tên cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Kỳ hù hù bi nghe nói như thế, mí mắt có chút chớp chớp, bất quá không có mở ra. Kỳ hù hù bị dù sao hình thể quá lớn, coi như đối với kỳ hù hù bị mình tới nói chỉ là mí mắt giật giật, đối với nạ rủ tổ tới nói cũng là rất lớn động tác, nạ rủ tổ trong lòng ý chỉ cả biết mình vừa rồi thuận miệng nói một câu còn nói đến giờ con lên, lập tức tiếp tục nói ra, uy, kỳ hù hù bị, nếu không ta cho ngươi lấy cái danh tự à, tiểu hồ ly thế nào nếu không gọi tính toán tốt, ân ngươi một thân tóc đỏ. Nếu không liền cứ gọi tiểu hồng củ hệ nẻ nạ rủ tổ bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo từng cái loạn thất bát tao danh tự. Cho an đến đáng thương kỳ hù hù bị trên thân, kỳ hù hù bị mặc dù đang vờ ngủ, nhưng là trên trán hay là tung ra từng cái đỏ tươi, cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa, một móng vuốt đập tới trên mặt đất, làm cho cả phong ấn không gian đều chấn động một cái. Im miệng tiểu quỷ bản đại gia gọi cụ già mà nạ rủ tổ vụng trộm dựng lên cái tư thế chiến thắng, sau đó xoa cằm. Nói, cụ dạ mạ sao cái tên này ngược lại là còn có thể, yên tâm đi, cụ dạ mạ, ta sẽ nhớ nói đối với cụ dạ mạ so với ngón tay cái. Cút không biết có phải hay không là nạ rủ tổ lời nói đánh trúng vào cụ dạ mạ ẩn tàng rất sâu ngạo kiểu thuộc tính, cụ dạ mạ đối với nạ rủ tổ rít lên một tiếng, lực lượng cường đại thậm chí để hắn trả cờ dạ một bộ phận tràn ra phong ấn, trực tiếp đem nạ rủ tổ từ phong ấn không gian cho chấn ra ngoài. Nạ rủ tổ xéo đi đằng sau. Cụ dạ mạ nằm trên mặt đất, hồ ly mắt có chút meo lại, trong lòng không khỏi nghĩ đến, không biết cái kia tiểu quỷ có thể hay không thật nhớ kỹ tên của hắn. Lập tức, cụ dạ mạ liền hung hăng xì mình một ngụm, nhắm mắt lại đi ngủ đây. Nạ dù tô bị cụ dạ mạ cho dung ra phong ấn không gian, khi ý thức trở về đến thân thể đằng sau, nạ dù tô mở mắt nhìn lên trần nhà, thấp giọng nói, cụ dạ mạ đây có lẽ là cái không sai bắt đầu à.